Điện hạ, thần không phải công nương Yuri, ngài nhầm đối tượng rồi. Ơ hi, ta chính xác lúc đầu là để ý tiểu thư Yuri, nhưng không hiểu sao ta vẫn bị ngươi hấp dẫn. Ơ hi, chúng ta cùng trở về, ta sẽ không lộ diện có được không? Ô hi nhìn tứ hoàng tử Janander cứ như một đứa trẻ con khăng khăng đòi cái mình thích. Ô hi muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn nói đúng, cậu cũng có cảm giác thân quen với hắn, cậu không đành lòng để hắn chết. Ô hi đau đầu không biết tại sao lại tiến đến tình cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Janander trong lúc Ô hi suy nghĩ cắn vành tai cậu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ xung quanh Ô hi run rẩy. Vành tai là điểm nhạy cảm của cậu. Janander một đường hôn xuống cổ sau đó đến xương quai xanh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp trang phục của Ô hi. Ô hi trấn tĩnh lấy tay giữ chặt tay hoàng tử Janander. Đừng, Ô hi kiên quyết nhìn Janander. Ơ hi, ngươi và ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài, hôm nay cho ta được không? Janander nhỏ nhẹ nói vào tai Ô hi, làm thân thể Ô hi không tự chủ run rẩy. Ngươi từ khi nào mà tấn công lẹ vậy Janander? Điện hạ, ngài đang bị thương đó. Không sao, vết thương nhỏ này không ảnh hưởng. Ô hi, ta thích ngươi, ngay lúc ta tuyệt vọng cứ nghĩ sẽ phải chết ở sa mạc hoang vu ta chợt thấy ngươi, một thân tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, làm cho ta hy vọng, làm cho ta muốn sống, mạng sống của ta là của ngươi, Ô hi. Janander nỉ non bên tai Ô hi, khi nào thì tứ hoàng tử lại xến thế này, Ô hi lắc lắc đầu. Ô hi nghĩ mình không thích đàn ông, nhưng nhìn tứ hoàng tử Janander bộ dáng cầu xin được yêu. Ô hi không đành lòng, tứ hoàng tử Janander nguyên tắc cũng yêu Yuri một cách ngu ngốc, hy sinh tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc, thật là một tên ngốc. Có lẽ vậy nên Ô hi cũng không chán ghét hắn. Điện hạ, thần và ngài không cùng một loại người, chúng ta nên chấm dứt để ngài không phải hối hận về sau. Ô hi không muốn sau này chìm sâu vào tình cảm sẽ vạn kiếp bất phục. Ơ hi, ta sẽ không hối hận, tin ta Ơ hi. Nếu ta giết hoàng tử Kai, ngài có hận ta? Ơ hi thẳng thừng hỏi. Ơ hi, Janander kích động, ta sẽ thay huynh ấy nhận một kiếm của ngươi. Ơ hi, ta không muốn ngày đó xảy ra. Ơ hi, hãy là người của ta được không? Điện hạ, thần không thể. Ô hi nhất quyết từ chối. Nói xong Ô hi liền đẩy nhẹ Janander ra, rồi đi tìm Izete hướng về Hattusa. Cách chương.